Truyền kỳ phu nhân, chương 41, thi đấu cơ giáp 3. Góc truyện audio.com. Ngồi trong cơ giáp, Mai Truyền Kỳ khi nghe thông báo độ phù hợp của mình thì khóe miệng cong lên. Nở nụ cười tự tin. Từ nhỏ đến lớn, cấp bậc gen và thể năng luôn là nỗi đau trong lòng cậu. Điều đáng mừng nhất chính là gen và thể năng vừa vặn đạt tiêu chuẩn thực hiện thao tác cơ giáp. Thế nhưng, người gen cấp B và thể năng cấp 5 khắp nơi đều có. Muốn được khách quý mà Tiêu Lập mời tới chú ý đến mình thì chỉ có thể dựa vào độ phù hợp với cơ giáp mà thôi. Quả nhiên, khi độ phù hợp vừa thông báo ra, những nhân viên lúc trước chế nhạo cậu lấy trứng chọi đá đều sợ ngây người. Mai Truyền Kỳ biết những người ở đây sẽ không tin tưởng cậu có độ phù hợp cao đến dọa người như vậy. Cho nên không cần thiết phải giấu tài nữa. Cậu lập tức khởi động cơ giáp giống như đang hoạt động co giãn gân cân cốt vậy. Cuối cùng còn đánh thái cực quyền 24 chiêu thức nữa. Khiến mọi người khiếp sợ đến không thể khép miệng lại được. Miệng nó, thậm chí có người dùng một đống sắt thép chế thành cơ giáp đánh thái cực quyền. Ngoại hình cơ giáp to lớn lại còn vô cùng cồng kềnh. Có thể thao tác cơ giáp linh hoạt như vậy thật không dễ dàng. Càng không thể nào như Mai Truyền Kỳ có thể đánh ra thái cực quyền lưu loát như vậy. Đương nhiên, với bề ngoài đồ sộ của cơ giáp để có thể đánh ra các chiêu thức trong nhu có cương của thái cực quyền là điều không thể. Thế nhưng, do tính đặc thù của vật liệu thép chế thành cơ giáp nên chuyện này dễ như trở bàn tay. Một màn này, đối người ở đây mà nói, Mai Truyền Kỳ quả thực đang trắng trợn khoe khoang độ phù hợp của mình rất cao. Khiến cho mọi người nơi này hận không thể lập tức đem kẻ trong cơ giáp kéo xuống hung hăng tẩn một trận. Xem tên này còn dám khoe khoang nữa không? Đặc biệt là người dự thi gen cấp AA, đố kỵ đến đỏ cả vành mắt, Tiêu Lập thấy Mai Truyền Kỳ, vận động nóng người, xong. Cười híp mắt đối Xa Thiếu Hoa và Ninh Đông nói, ta nghĩ không cần kiểm tra lại nữa. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra người dự thi gen cấp B độ phù hợp với cơ giáp cao bao nhiêu. Xa Thiếu Hoa cùng Ninh Đông yên lặng nhìn nhau. Không yêu cầu đổi máy kiểm tra lại lần nữa. Ta bắt đầu mong đợi trận đấu này đây. Đáy mắt Ninh Đông hiện lên vài phần hứng thú. Xa Thiếu Hoa có chút hăng hái nhướng nhướng mày. Ta cũng có chút nóng lòng muốn biết kết quả của cuộc so tài này sẽ như thế nào. Tiêu Lập ấn xuống nút gọi. Thông báo trận đấu sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa. Mai Truyền Kỳ ngồi trong cơ giáp nghe được loa phóng thanh. Độ cong khóe miệng càng lớn hơn vài phần. Cậu biết hành động của mình đã khiến cho hai vị khách quý kia cảm thấy hứng thú. Nếu không cũng sẽ không chờ cậu vận động xong liền tuyên bố thời gian giao đấu, Mai Truyền Kỳ dành thời gian. Nhân dịp còn chưa bắt đầu thi đấu, trước tiên kiểm tra vấn đề bên trong cơ giáp, xác định cơ giáp không có bất kỳ trục trặc, cũng trang bị đầy đủ hộp năng lượng rồi mới ngồi yên tại vị trí. Dùng 1-2 phút còn lại suy tính xem lát nữa sẽ dùng phương thức công kích nào đánh bại người dự thi cấp AA mới có thể chấn động tất cả mọi người tại đây. Kết chương.